Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 487, phù triện còn là dùng tốt a, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá hắn cứ như vậy đem chính mình rũ sạch, La Xanh sẽ đồng ý sao? Đều yêu đương lâu như vậy, nói chia tay liền chia tay. Nàng có thể hay không không cam tâm phía dưới cùng hắn xé đứng lên. Linh Lung chợt nghĩ đến cái gì. Hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao mặc kệ là đối La Xanh còn là Trần Trình Trình, nàng đều là không có hảo cảm. Hai người kia nếu là náo đứng lên cũng không có quan hệ gì với nàng. Trần Trình Trình nếu dám dạng này phát, liền khẳng định là có lực lượng a. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, có lẽ là nghĩ biện pháp giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đạo lý, nói như vậy chuyện này cứ như vậy kết thúc. Khả năng đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng không biết, mặc kệ là Trần Trình Trình hay là La Xanh đều là nàng không quen tồn tại. Nàng chỉ có thể đại khái suy đoán một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra. Vẫn là phải xem người ta người trong cuộc. Trần Trình Trình là cách một ngày đến đoàn làm phim, đại khái là đem sự tình cấp xử lý tốt, cho nên hắn lúc này đã không thấy một ngày trước lúc nôn nóng. Nhìn xem cùng thường ngày không hề khác gì nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong thời gian một ngày này, La Xanh không có giống bạn trên mạng mong đợi như thế ra tới xé. Tương phản, nàng là tại đêm qua lúc phát một đầu ngắn gọn Weibo. La Xanh xanh V, cảm tạ mọi người quan tâm. Hiểu lầm một hồi, ta cũng độc thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng độc thân. Bốn chữ này liền cấp trận này chuyện xấu vẽ lên một cái cũng không tính viên mãn dấu chấm tròn. Sở dĩ nói không viên mãn, là bởi vì ăn dưa đám dân mạng luôn cảm thấy cái này tin tức mới bắt đầu liền kết thúc. Loại cảm giác này tựa như là mới nhìn một bản văn học mạng lên nghiền. Nhìn một chút lại phát hiện tác giả thái giám vứt bỏ hố. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, hai người bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có giải thích đoàn làm phim dò xét ban cùng bắt tay một chuyện đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng làm người cấp bị đè nén khó chịu không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá khó chịu cũng không có cách. Người trong cuộc đều tin tức lồi thu chiến. Bọn họ còn có thể làm sao? Bất quá ngay tại đêm qua, Trần Trình Trình trong công ty có một cái rất đang hồng ca sĩ đột nhiên ban bố một cái MV. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ca sĩ nổi danh, ca cùng MV bản thân chất lượng cũng không tệ, cho nên trực tiếp liền lên từ khóa nóng. Nhường rất nhiều bạn trên mạng đều gia nhập trong đó thảo luận thưởng thức. Cũng làm cho bọn họ đem lực chú ý theo Trần Trình Trình trên thân hai người rời. Rất nhanh liền quên chuyện này. Cho nên hôm nay Trần Trình Trình mới có thể bình thường đến đoàn làm phim tiếp tục công việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến trận đầu diễn, chính là hắn cùng Giang Tiểu Bạch đối diễn. Mặc dù cùng Trần Trình Trình từng có một điểm nhỏ không vui, nhưng Giang Tiểu Bạch đang biểu diễn lúc cảm xúc vẫn hết thảy bình thường. Bình thường theo bình thường không có gì khác biệt. Thậm chí tại dùng ánh mắt cùng nhỏ bé động tác đến biểu hiện Diêu Ninh Nhi đối Tiết Dịch yêu thương thường có càng sinh động một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đang biểu diễn cảm tình diễn lúc đã có thể dần vào giai cảnh. Nói đến đây đều là phù triện công lao. Tỷ như, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn biểu hiện ra, ta yêu ngươi, nhưng chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Đau lòng cảm giác, liền tựa như chính mình rõ ràng có thể chế được siêu cường linh vận phù. Nhưng một chế nó là được bị thiên khiển. Mà lúc này chế phù tài liệu liền bày ở trước mặt. Chính mình đang nhìn ánh mắt của nó. Ta rất yêu ngươi nhưng muốn khắc chế chính mình. Không thể biểu hiện quá nóng bỏng. Liền cùng loại chính mình ngẫu nhiên ở bên ngoài phát hiện một loại thất truyền quý giá phù văn. Lại kích động lại hưng phấn. nhưng còn muốn đề phòng người chung quanh. Sợ bọn họ phát hiện sau theo chính mình tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì mất đi tình cảm chân thành mà khóc giống. Cũng rất dễ dàng. Ước chừng chính là mình thật vất vả thiên tân vạn khổ mới chế được một tấm phù. Kết quả nó lại bị người làm hỏng rồi. Hơn nữa phù triện không chỉ có thể xử lý tình yêu. Ngay cả thân tình, hữu nghị cũng là thông dụng. Chỉ cần mình đem phù triện thay vào trong đó. Tạo nên một loại thích hợp không khí. Kia biểu diễn đứng lên liền không hề khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù triện còn là dùng tốt a, nàng diễn đứng lên dễ dàng. Ngược lại là Trần Trình Trình cảm thấy tâm lý có như vậy điểm khác xoay. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Giang Tiểu Bạch ngày hôm đó buổi sáng sinh ra hiểu lầm. Sau đó Trần Trình Trình hồi tưởng. Đã cảm thấy có chút hối hận. Hắn lúc ấy quá khí quá gấp. Chỉ muốn tìm Giang Tiểu Bạch cho mình một cái thuyết pháp. Cho nên cũng không để ý trường hợp nào. Dù là nhậm đạo diễn bên kia còn đang vỗ diễn. Dù là xung quanh có rất nhiều nhân viên công tác. Có thể hắn còn là trực tiếp tìm Giang Tiểu Bạch hương sư vấn tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khi biết chân tướng về sau. Hắn đầy bụng đều là đối La Xanh tại sao phải làm như vậy không hiểu và tức giận. Đồng thời cũng cảm thấy quái sai rồi người có chút mất mặt. Cho nên trực tiếp liền đi gọi điện thoại. Từ đầu đến cuối cũng không lo lắng cho nàng xin lỗi. Nếu là Giang Tiểu Bạch chỉ là cái vai phụ, kia hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Lượng nàng cũng không thể đối với mình thế nào. Có thể Giang Tiểu Bạch lại là công tử câm, nữ chính. Huống hồ liền gần nhất nàng phát triển xu thế cùng biểu hiện ra sức mạnh đến xem. Tương lai là rất có thể tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Trần Trình Trình mới có thể cảm thấy hối hận. Chỉ là trở ngại mặt mũi. Còn có La Xanh sự kiện kia quấn thân nhường hắn không dành suy tư khác. Cho nên mới sẽ kéo tới hiện tại. Lúc này nhìn thấy một tuồng kịch diễn xong. Hắn ở trong lòng đánh cái nghĩ sẵn trong đầu. Liền cười tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, hai ngày này vẫn nghĩ tìm cơ hội nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Chuyện ngày đó thật rất xin lỗi. Đều là ta quá nóng lòng mới có thể hiểu lầm ngươi. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn dáng tươi cười chân thành. Vẫn như thường ngày làm cho người ta cảm thấy một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng mặc kệ là Giang Tiểu Bạch còn có linh lung. Cũng sẽ không bị loại này hư giả biểu tượng cấp lừa gạt. Anh nợ em một câu yêu thương. À, các ngươi không phải tại một cái đoàn làm phim group sao? Hẳn là có thể thêm hảo hữu nói xin lỗi đi. Linh lung có chút nghi ngờ hỏi. Thần sắc rất ngây thơ. Không phải liền là diễn kịch sao? Ngươi sẽ, ta cũng biết, anh nợ em một câu yêu thương. Giả y như thật, cái gì hai ngày vẫn nghĩ đổi cơ hội. Ngươi là không thể thêm nàng hảo hữu đâu. Vẫn là không thể gọi điện thoại gửi nhắn tin đâu. Cái này đều niên đại gì? Tưởng rằng phía trước không có điện thoại di động thời điểm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình mặt cứng đờ. Hướng linh lung nhìn thoáng qua. Đáy mắt có chút sâu. Sau đó chợt liền cười. Đúng là ta không phải. Vậy mà bận bịu đem loại này phương pháp đơn giản nhất đều quên hết. Bất quá bây giờ ở trước mặt xin lỗi cũng giống như vậy. Còn có thể có vẻ long trọng một ít. Kia Tiểu Bạch, người có thể tha thứ ta sao? Đã qua sự tình cũng không cần nhắc tới. Ta có thể hiểu được. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Sau đó lại nói. Phụ tá của ta trong ngôn ngữ cũng có mạo phạm. Bất quá nàng giống như ngươi. Đều là bởi vì quá nóng lòng. Cho nên hy vọng ngươi cũng không cần đem nàng đem thả đến trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình dáng tươi cười hơi dừng lại. Nhưng lập tức liền cởi mở cười một tiếng. Đây là tự nhiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàn làm phim bên trong lại khôi phục bình thường. Mọi người cũng không tại đàm luận La Xanh. Đại đa số đều là tại nói nhà ai nhà hàng ăn cực kỳ ngon. Người minh tinh nào tham gia tống nghệ còn rất đẹp các loại. Tình cờ, Giang Tiểu Bạch nghe được có người đàm luận lên Vân Kỳ. Cũng chính là Tiểu Thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tham gia cái kia ca hát tiết mục thật sự là quá khen. Bên trên một kỳ liền bão tố cao âm. Ôi trời ơi, quá êm tai. Đúng vậy à, phía trước chỉ biết là nàng ca hát êm tai. Không nghĩ tới sẽ tốt như thế nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là bởi vì phía trước hát chủ yếu đều là ngọt ca. Tiểu nữ sinh cái chủng loại kia. Phần lớn đều không thể hiện được đến thực lực của nàng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.